Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Lãnh Phỉ Phỉ. 1. Lăng Trần xoay người, chỉ gặp một cái đáng yêu bộ dáng nữ sinh đâm đầu đi tới. Hắn chỉ là hơi đánh giá một chút đối phương tướng mạo, ánh mắt liền bị đôi kia bộ ngực đầy đặn hấp dẫn lấy. Thật mỏng áo sơ mi bên trong, nút áo bị kéo căng quá chặt chẽ, giống như tùy thời đều có thể bị băng liệt mở. Cổ áo giải khai hai cúc áo dưới, lộ xuất phấn trắng cái cổ trắng ngọc, mang theo một chuỗi dùng may mắn thạch ghép lại thành mặt dây chuyền. Màu bạc dây xích hơi có vẻ cũ kỹ, nhìn lên đến có chút giá rẻ. Lãnh Phỉ Phỉ Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, lập tức nhớ tới trước mắt cô gái này xinh tên. Hắn góc miệng khẽ nhếch, cười nói: Lãnh Phỉ Phỉ, xảo nha, người cũng tới mua quần áo, ta ở chỗ này làm tiêu thụ. Làm tiêu thụ ngươi không phải đang đi học sao? Hôm nay trường học nghỉ, không có lớp, thời điểm ta đều ở cái này đi làm. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi đối trước mắt cái này nữ sinh lau mắt mà nhìn. Không dựa vào trong nhà, mình làm thuê kiếm tiền. Dạng này nữ sinh cá tính đều rất độc lập. Hơn nữa, từ Lãnh Phỉ Phỉ ăn mặc nhìn ra, gia đình của nàng điều kiện chỉ sợ rất bình thường. Tuy nhiên cái này không sao, một người chăm chỉ nỗ lực mới là nhất đáng ngưỡng mộ địa phương. Vậy thì thật là tốt, ta muốn mua bộ đồ tây, người giúp đỡ tham khảo một chút. Lãnh Phỉ Phỉ điểm điểm đầu, đi theo ta. Dứt lời, nàng tốt giống nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, nhỏ giọng thì thầm nói: Lần trước ở trường học là ta không đúng, không nên vào trước là chủ đối với ngươi làm suất những cái kia đánh giá. Mời ngươi chớ để ý. Lúc trước ở trường học bắt đầu thấy Lăng Trần thời điểm, nàng tin vào bạn học, lại nhìn thấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo cùng một chỗ, cho nên đối với hắn ấn tượng không thật là tốt, ngộ nhận là hắn là thứ cặn bã nam. Nhưng là, nhìn thấy Lăng Trần vì Tô Lâm động thân mà suất, nàng chậm rãi cải biến đối với cái nhìn của hắn. Về sau, Đường Thi Vận đến nàng nơi đó làm tân sinh đăng ký, nàng lắm miệng hỏi một câu, mới biết rõ Lăng Trần cũng không có lừa gạt nàng. Hắn cùng Đường Thi Vận đúng là rất muốn bạn thân, là mình hiểu lầm hắn. Khó được hôm nay tình cờ gặp ở đây, nàng muốn làm mặt nói lời xin lỗi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, khoát khoát tay nói: Không có việc gì, ta căn bản không có để ở trong lòng. Tiến vào cửa hàng, Lãnh Phỉ Phỉ đem Lăng Trần đưa đến triển lãm khu, giúp hắn chọn âu phục. Lăng Trần không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần vừa người vừa vạn, giá cả thấp là được. Có Lãnh Phỉ Phỉ hỗ trợ, chỉ chốc lát sau công phu, Lăng Trần liền chọn tốt một bộ giá trị 3.600 âu phục. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ gia sản. Trả tiền, Lăng Trần đang chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, chỉ gặp trong tiệm một tên nữ tiêu thụ nhân viên bước nhanh đi đến Lãnh Phỉ Phỉ bên người. Cùng nàng dì tai vài câu, cũng không biết rõ nói thứ gì. Lãnh Phỉ Phỉ sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng hướng đi phòng thử áo, đóng cửa lại bắt đầu. Lăng Trần tâm lý chính kỳ quái, chỉ nghe một thanh âm đột nhiên ở trước quầy vang lên: Lãnh Phỉ Phỉ đâu? Tranh thủ thời gian gọi nàng đi ra. Phụ trách thu ngân nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói: Tiên sinh, không có ý tứ, Phỉ Phỉ hôm nay không có tới đi làm, nàng ở trường học đi học. Chớ gạt ta, ta vừa đi trường học hỏi qua, bạn học của nàng nói nàng ở chỗ này. Tiểu cô nương, nói dối trước đó nhớ kỹ trước thông đồng tốt, không phải vậy rất dễ dàng lòi đuôi. Ta cho ngươi một phút, nàng nếu là không có xuất hiện ở trước mặt ta, ta lập tức gọi ngươi lão bản khai trừ ngươi. Đối phương ngữ khí rất phách lối. Lăng Trần chuyển qua đầu, đánh giá cái kia người nói chuyện, chỉ thấy đối phương hơn 30 tuổi, nâng cao tròn trịa bụng bia, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, con mắt đều bị chen thành một đường nhỏ, cùng cái heo đầu giống như, trên cổ treo một ngón tay thô dây chuyền vàng, giống như sợ người khác không biết rõ hắn có tiền. Ở phía sau hắn còn đi theo một cái gã đeo kính, trong tay dẫn theo bao, cung kính đứng ở một bên, hẳn là một cái người hầu. Tiên sinh, ta thật không biết đạo nàng ở đâu, ngươi hỏi ta cũng không có. Nhân viên thu ngân nữ một mặt khó xử. Ba, heo đầu nam một tay đập vào trên quầy, lạnh lùng nói, xem ra ngươi phần công tác này là thật không muốn làm. Lão bản của các ngươi đâu? Gọi hắn ra cho ta. Vừa dứt lời, một tên nhã nhặn trung niên nam từ một đường nhỏ chạy tới. Trên mặt chất đầy ân cần nụ cười. Tề tổng, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Nói xong, hắn hướng về phía nhân viên thu ngân nữ huấn nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi cho tề tổng phao trà. Không cần, ta không phải đến trong tiệm uống trà. Trương Hoan, người điếm viên này không hiểu chuyện. Có chủ tâm gạt ta, lập tức mở cho ta. Còn có, đem Lãnh Phỉ Phỉ gọi tới gặp ta. Tề tổng, cái này, chấm ngoặc kép, heo đầu nam vừa trừng mắt, trên mặt thịt mỡ không ngừng lắc lư. Người cũng muốn gạt ta hay sao? Trương Hoan, người khác cho thể diện mà không cần. Đắc tội ta, ta để ngươi tiệm này lập tức đóng cửa. Trương Hoan lau mồ hôi lạnh trên trán, miệng đầy cười khổ. Tề tổng, ngài ngồi trước sẽ, ta lập tức đi gọi Phỉ Phỉ. Không cần kêu, ta ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Lãnh Phỉ Phỉ từ phía sau đi tới, căm ghét nhìn lấy heo đầu nam. Tề Kiến Huy, ta đã đem lời nói cho ngươi rất rõ ràng, về sau xin ngươi đừng đến ảnh hưởng công việc của ta. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao cùng đủ luôn nói, thân là đại học sinh, khó nói ngươi ngay cả nhất lễ phép căn bản đều quên rồi. Lúc này, Tề Kiến Huy sau lưng cái kia gã đeo kính lên tiếng. Đối với hạng người gì nói dạng gì lời nói. Cha, ngươi muốn còn coi ta là con gái của ngươi, cũng không cần lại tới quấy rầy cuộc sống của ta. Còn có, ta lại khuyên ngươi một câu, về sau ít cùng loại người này lui tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, gã đeo kính giận nói. Tốt, ta nhìn ngươi là cánh cứng cáp rồi. Ngay cả ta đều dám giáo huấn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, hắn bước nhanh về phía trước, giơ lên một bàn tay liền hướng Lãnh Phỉ Phỉ trên mặt rút đi. Nhìn thấy cái tát tới gần, Lãnh Phỉ Phỉ cắn môi, nhắm mắt lại, hào không khuất phục giơ lên đầu. Bất quá, vài giây đồng hồ đi qua, nàng phát hiện cái kia cái tát chậm chạp không có rơi xuống đến. Không khỏi mở mắt ra. Lập tức, chỉ thấy gã đeo kính cổ tay bị một cái đại thủ một mực nắm. Vô pháp động đậy, nàng kinh ngạc đưa ánh mắt sau này rời. Mới phát hiện bàn tay lớn kia chủ nhân chính là Lăng Trần. Vị này tiên sinh, tất cả mọi người là người văn minh. Đừng hơi một tí liền xuất thủ đánh người. Lại nói, cái này trước mặt mọi người. Ngươi cái này làm cha tốt xấu cho nữ nhi của mình chưa chút mặt mũi. Lăng Trần mở miệng khuyên nói. Vừa mới biết được gã đeo kính thân phận về sau, trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng gã đeo kính là Tề Kiến Huy người hầu, không nghĩ tới là Lãnh Phỉ Phỉ ba ba. Bị Lăng Trần chế trụ cổ tay, gã đeo kính nhịn không được chửi ầm lên nói. Ngươi là ai? Đến phiên ngươi để giáo huấn ta buông tay cho ta. Lăng Trần tâm đầu khó chịu, cười lạnh nói, ta muốn không phải thứ gì, vậy ngươi càng không phải thứ gì. Nào có cha như thế đối với nữ nhi. Ta cho ngươi biết, Lãnh Phỉ Phỉ là bằng hữu ta, ai khi dễ nàng ta đều không cao hứng, dù cho ngươi là nàng cha. Dứt lời, hắn thuận tay đem gã đeo kính đẩy ra. Tốt, rất tốt. Gã đeo kính căm tức nhìn Lãnh Phỉ Phỉ, cắn răng nói, ngươi cái này tiểu tiện chủng, ta nuôi không ngươi nhiều như vậy năm, ngươi thế mà liên hợp ngoại nhân tới đối phó ta, coi như ta mắt bị mù, sẽ đem ngươi cái này loại vong ân phụ nghĩa đồ vật nhận làm nữ nhi. Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, từng chữ nói ra nói, nếu như ngươi là thật tâm coi ta là làm nữ nhi, vậy ngươi liền sẽ không coi ta là thành hàng hóa bán cho người khác. Huyện lệnh nhưng không rảnh, cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,